Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 271, giếng lột xác. Cùng vương tử trở về tin vui, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Angma phát hiện, Jenner đặc biệt cẩn trọng, vẻ mặt phức tạp hết sức, đứng tại chỗ nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Tựa hồ không biết nên cầm Angma làm ngày xưa cái đó nho nhỏ huyết tinh linh cố vấn. Vẫn là hôm nay cử tộc cộng tôn tiên tri. Hắn âm thầm buồn cười. Hỏi thăm nói, vương nữ điện hạ, đứng ở ngươi trước mặt. Là từng cùng ngươi đêm khuya nói chuyện lâu Angma thần tinh. Mà không phải là xa không với tới tiên tri. Đây là nói thật. Vừa dứt lời, Jenner liền khuôn mặt đỏ lên. Cái này làm cho Angma đột nhiên ý thức được, có ở đây không biết quá trình cụ thể bên ngoài trước mặt người. Nói tới mình cùng một vị đợi gà tiểu thư ở trong đêm khuya tiến hành nói chuyện lâu. Rõ ràng là muốn biểu lộ ra những thứ khác ý, không khỏi có chút lúng túng. Jenner so nàng lúng túng hơn, đỏ mặt nhìn một cái một bộ ta là người từng trải ta hiểu, bộ dáng Erwin. Cho mình giảng hòa nói, tiên tri đại nhân, ngươi có cái gì dạy bảo sao? Angma vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng kỳ sự nói, vương nữ điện hạ, ngươi có biết hay không? Theramore đối với đông đại lục loài người mà nói, có như thế nào địa vị? Tấn công người thú đầu cầu bảo vệ, Jenner không hổ là Dalaran lãnh tụ cao đồ, vậy không hổ là xuất thân hoàng thất cao quý thân phận. Trực tiếp đáp ra điểm chính, Angma ngần than thầm, lại hỏi, như vậy ngươi cho rằng, Theramore hôm nay kinh nổi một cuộc chiến tranh sao? Ngươi lại nguyện ý vì hòa bình trả giá cái gì đâu? Dĩ nhiên không chịu nổi, chúng ta vừa mới đến, hết thảy hoàn cảnh đều là xa lạ, nếu như lúc này hồi sinh chiến sự, Theramore tương lai đem mây đen đầy vải. Nhưng ta không phải là chỉ sẽ ở tháp ngà voi bên trong khen khen kỳ đàm cô gái nhỏ. Tiên tri, ta biết hòa bình xa không với tới. Ta làm bỏ ra, toàn bộ là vì đi theo ta đi tới Kalimdor nhân dân. Huống chi thiên tai không trừ, ai cũng không chịu nổi có một cuộc chiến tranh tiêu hao cùng thương vong. Jenner nói, dĩ nhiên, ta dĩ nhiên biết những thứ này. Angma trong đầu nghĩ. Nếu như là thân tình đâu? Hắn hỏi xảy ra vấn đề mấu chốt. Thân tình, Jenner sững sốt một chút, có chút không rõ nội tình, nhưng rất nhanh liền biết rõ Angma ý tứ trong lời nói. Hơi có chút không xác định hỏi, ngài là nói, ta phụ thân, Angma gật đầu thật sâu. Đây là một lộ ra thấy rõ vấn đề. Kuntira quốc vương Delin Braumore bởi vì thương con chết tại người thú tay. Đối với người thú có thâm căn cố đế cửu hận, đây là một, nhưng nói cho cùng, lên cao đến chấp trưởng một nước tương lai cao độ, mặc dù vẫn có rất nhiều cấp trên bởi vì thù làm việc ví dụ. Nhưng Delin cũng không phải là bị cửu hận cùng tình cảm nơi người hai bên. Là một vị hợp cách quốc vương, tránh sử trong. Hắn sở dĩ xuất binh Kalimdor, hơn nửa nguyên nhân là Kuntira lãnh thổ mới Theramore. Là mình rốt nát vô tri nữ nhi nhương trừ người thú uy hiếp. Không nghĩ cuối cùng chuyện cùng mong muốn, nữ nhi, cuối cùng vẫn là trưởng thành. Về công về tư, Angma đều không nguyện thấy như vậy bi kịch lại lần nữa tái diễn. Mặc dù hôm nay Kuntira ở Delin dưới sự lãnh đạo sáng suốt gia nhập đông đại lục bắc phương chư tộc liên quân, cùng chống chọi với thiên tai, nhưng làm hắn biết được nữ nhi đã ở khác một phiến đất màu mỡ đứng vững gót chân sau đó. Vẫn có thể đem quốc gia trung tâm chiến lược, từ đã bị thiên tai đánh được mình đầy thương tích đông đại lục bắc phương, chuyển hướng Kalimdor cái này phiến chờ khai thác đất mới. Jenner cúi đầu xuống. Không biết nên đáp lại như thế nào. Vương nữ điện hạ, ta phải cảnh cáo ngươi. Ngươi có không thuộc về phần này tuổi tác cao độ tầm mắt. Cùng với đủ đầu óc tỉnh táo. ta không nghi ngờ chút nào. Ngươi tuyệt đối có thể dẫn Theramore nhân dân đi về phía quang minh. Nhưng ngươi phải rõ ràng, có lựa chọn, một khi làm, cuộc đời còn lại đều đưa sống đang hối tiếc cùng tự mình lôi kéo bên trong. Cái này sẽ hoàn toàn phá hủy một người. Jenner vẻ mặt âm tình bất định, Ang Nga còn kém rõ ràng nói, vì nhân dân, nàng muốn hy sinh là mình thân tình, ba của mình, biết rõ không hỏi ra cái gì, nhưng vẫn mở miệng hỏi, tiên tri đại nhân, xin nói cho ta, ngài cũng nhìn thấy gì? Chẳng lẽ tương lai ta đem sẽ phạm hạ sai lầm như vậy? Ang Ma lắc đầu nói, không, chỉ là cảnh cáo, vương nữ điện hạ, ngươi không những sẽ không phạm xuống như vậy sai lầm, coi như thật có chuyện như vậy, ta cũng sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Jenner cúi đầu không nói, ngoài ra, thiên tài uy hiếp không được Theramore, các ngươi đã không có sức tham dự cuộc chiến tranh này. Nhưng các ngươi phải thời khắc chú ý phương Nam, ở Nam phương trong sa mạc, còn ẩn giấu cổ xưa tà ác, không ra mấy năm thời gian, chúng ắt sẽ cuốn đất thường tới. Cổ xưa tà ác, Jenner nhướng mày một cái, ngược lại là Erwin vẻ mặt ngưng trọng nói tiếp, ngươi nói là những cái kia bị phong ấn Chiraji. Không sai, phong ấn sắp giãn ra, nếu không tiến hành áp chế, trùng biển ắt sẽ lại lần nữa cuộn sạch đất đai. Ang Ma nhớ rất rõ ràng, không qua một, hai năm, bị Titan phong ấn ở Ankirai trong thần điện thượng cổ thần Cơ Thun liền đem thoát khốn ra. Xuất lĩnh Chiraji, đem tà ác vòi kéo dài hướng cái thế giới này. Nhìn trầm tư không nói Jenner, Ang Ma lên tiếng lần nữa. Ta đã đem chuyện này cho biết cho ám dạ tinh linh và bộ lạc một khối. Như có cần phải, ta sẽ lần nữa trở về, tụ họp chư tộc lực, cùng chống chọi với tiến công hạo kiếp. Còn hy vọng ở chỗ này trước, vương nữ điện hạ chuẩn bị sẵn sàng. Đây chính là ta lần này ngôn ngữ ý nghĩa chỗ. Ta không hề hiệu triệu tái nhợt hòa bình, chỉ là ở một vòng mới nguy cơ trước. Bên trong dây dưa là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thượng cổ thần uy hiếp, không thua gì quân đoàn Legion. Chánh sử bên trong, Jenner cũng không phải là đối với người thú không thêm đề phòng. Bất kể là ở Bắc Phương lâu đài phái chú hùng binh, hay hoặc là bụi trần trong ao đầm khắp nơi ẩn núp trinh sát bí mật đi người. Không một không chứng minh một điểm này. Ang Nga không cần chuyện không to nhỏ giao phó, huống chi chỉ cần Gia Làn còn đang vị một ngày, chiến tranh mây đen liền nhất định sẽ không bao phủ ở hai bên bây giờ. Có lời, điểm đến thì ngưng là đủ rồi. Đối với Gia Làn cùng Jenner hai người, Ang Ma có trọn vẹn nhận biết cùng tín nhiệm. Còn như Gia Làn, Ang Ma biết lần này trở về có lẽ sẽ có người chỉ trích hắn thân cận tộc nhân cừu địch. Nhưng đối với bất kỳ sự vật, đều không thể một mực mà nói. Bất kỳ thời đại, thanh tỉnh người tóm lại đều là số ít. Kết thúc lần này trò chuyện đang lúc, Ang Ma chuyển hướng Erwin. Hắn không nghĩ tới Erwin sẽ chọn cùng Jenner cùng chung rời đi. Đúng như chánh sử, ở chánh sử bên trong, làm Erwin lần nữa rời núi. Thực ra là Jenner đánh bại một đầu ác ma mưu toan ở Theramore cùng áo cách Thụy Mã bây giờ khơi mào chiến tranh âm. Mưu sau đó, Erwin liền một mực phụ tá ở Jenner bên người. Không chỉ có đối với Theramore xây dựng trả giá không cách nào coi nhẹ cống hiến, còn dạy biết Jenner các loại cường đại pháp thuật. Có thể nói, đời sau, chiến tranh ma nữ sở dĩ cường đại như vậy, hoàn toàn không thể rời bỏ Erwin dạy dỗ. Ang Ma gật đầu thi lễ, cung kính hỏi, người bảo vệ, ngài phải rời đi sao? Ngài vốn có thể mượn Nordrussel lực lượng khôi phục thanh xuân, bỏ mặc ở những thứ khác biết hoặc là không biết chuyện người trước mặt cho thấy như thế nào thái độ. Ang Ma cũng không có biện pháp ở nơi này vị cam nguyện vì trách nhiệm tự mình hy sinh người bảo vệ trước mặt, ở đó đôi duyệt lần tang thương bao hàm trí khôn ánh mắt nhìn soi mói ngụy trang mình. Không, Erwin cười lắc đầu một cái, ta đã sống được đủ quá lâu, những ngày kế tiếp, ta càng muốn trở về ta vốn là khuôn mặt. Anga theo bản năng cảm thấy Erwin trong lời nói có hàm ý, hắn cảm thấy đối phương là ở trong tối chỉ hôm nay mình. Đang nghĩ như vậy, Erwin đột nhiên xít tới gần, ở bên tai hắn nhỏ giọng cười trêu nói, ta dĩ nhiên nhìn ra được, bây giờ ngươi còn chỉ là mới vừa thức tỉnh tiểu tử chưa ráo máu đầu. Thật là cảm khái à, nhớ năm đó ngươi tư thế oai hùng bộc phát, ta mạo mỹ vô song, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi đây. Lần này nếu như ngươi trở lại quá khứ, thằng nhóc thúi, ngươi tốt nhất vẫn là đừng xuất hiện lại ở trước mắt ta. Biết được ta càng nghiêng về lựa chọn ngươi sau này, ai lan nhưng mà bị ngươi tức giận quá sức. Ngoài ra, thật là không có nghĩ đến, ngươi cũng có nhỏ yếu như vậy một mặt, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt à. Angma không khỏi há to miệng, nguyên lai Erwin đã sớm biết ta không phải cái gọi là tiên tri. Ta cùng người bảo vệ còn có qua một đoạn chung trải qua. Làm sao nghe hãy cùng người thứ ba nhúng tay vào tựa như. Erwin cười to hai tiếng, lui về, Jenner không nghe được hai người nói cái gì. Có thể thấy Angma quẫn bách không dứt, nhất thời cảm thấy tò mò. Azeroth lịch sử lũ kinh tạo nên người sửa đổi. Đối với đã từng tiếp xúc không tới những thứ này gặp thảm, ăn sách, kịch bản nhân vật Angma mà nói. Cái này vốn không phải một cái vấn đề, nhưng theo hắn trưởng thành, cái này đã biến thành để cho hắn nhức đầu vấn đề. Cũng tỉ như hắn mất rất lớn công phu, mới làm rõ trắng cái này cái thế giới hiện thật bên trong. Illidan tính cách xuất từ hoàn giải quyết tốt, sáng hay tối chi tử, dự tính. Erwin trong lời nói để lộ ra đối với Medivh phụ thân niếp kéo tư Aylan quan tâm. Angma phán đoán, có lẽ ở nơi này thế giới chân thật bên trong, Erwin cùng niếp kéo tư là thật thực yêu nhau, mà người sau vậy xuất thân Tiris vô nghị viện, mà không phải là đã gặp sửa đổi. Erwin vì cho nhi tử tìm một vị hợp cách phụ thân mà câu dẫn vương quốc Stormwind hoàng gia pháp sư niếp kéo tư Aylan. Nhìn như tương lai mình sẽ cùng trẻ tuổi người bảo vệ sinh ra rất nhiều đồng thời xuất hiện. Nghĩ như vậy, Angma thu hồi nói, ngoài ra còn có một việc, ta hy vọng ở chư tộc các nước lãnh tụ, truyền kỳ cường giả cùng bảo vệ cự long bây giờ thành lập ổn định liên lạc, để chung nhau bảo vệ cái thế giới này. Người bảo vệ, ngài đối với áo thuật ma pháp hiểu đã vượt qua phàm nhân cực hạn. Cái tổ chức này cần ngài. Erwin khẽ cười nói, những cái kia Tiris vô nghị hội các lão gia còn lúc còn sống, dã tâm đều không ngươi lớn. Bất quá quả thật, không người so ngươi thích hợp hơn tổ chức như vậy một đoàn thể. Như có cần phải, ta sẽ cung cấp trợ giúp của mình. Như vậy, chúc các ngươi một đường thuận gió. Angma lại lần nữa gật đầu, kết thúc lần này đối thoại. Gặp lại, tiên tri, Jenner đỏ mặt nói liền đừng, câu nệ rời đi, à, đúng rồi, trước khi đi Erwin lại quay đầu lại, chuyện bên kia ta đã xử lý tốt, những cái kia Lam Long vẫn còn ở là thu thập núi Hy Gian ma lưới mà bể đầu sứt chán. Trước khi đi ngươi tốt nhất lại xem, ngươi không ra mặt giải thích một chút, bọn họ nhất định sẽ phải chịu Maligos trừng phạt. Dĩ nhiên, pháp thuật đối với núi Hy Gian tạo thành tổn thương thật lớn, tự nhiên, nguyên tố, thậm chí bao gồm sâu trong lòng đất ma lưới, cũng rối loạn lên, vì để tránh cho đối với đất đai tạo thành hai lần tổn thương. Đem tập trung chi hồng trộm lấy ra trợ giúp Angma Lam Long. Còn nghĩ dừng lại một đoạn thời gian, dùng tập trung chi hồng lắng xuống ma lưới loạn như... Đối mặt khi thì lý trí, khi thì điên Maligos, Galegos cùng Terry cầu tát lại dám đem tập trung chi hồng trộm ra. Không thể không nói, bọn họ quả thật dũng cảm. qua âm được bao lâu? Ăn ngà thì nhất định phải đi một chuyến Ma Su, đi gặp mặt vị kia, bởi vì Neltharion đả kích mà đổi được vui giận thất thường ma pháp vua. Thuận tiện, xem có thể hay không là huyết tinh linh tranh thủ một chút chỗ tốt. Dẫu sao Lam Long quân đoàn đối với ma pháp hiểu vượt xa người phàm. Tùy tiện cầm ra một chút, cũng có thể làm cho ngoại giới đổ xô vào. Tránh xử bên trong, xây lại Dalaran sở dĩ ở Bắc Phạt trong nhanh chóng quật khởi. Và bọn họ dẫn chính nghĩa nhân sĩ đánh thắng Ma Su cuộc chiến. Thu được hàng loạt Lam Long ma pháp kiến thức là không phân ra. Ang Ma cuối cùng nhìn một cái nghĩa trang, xoay người hướng chờ mình huyết tinh linh các ma đạo sư đi tới. Isera, Alex Chersa, Malfurion, còn có rất nhiều người chờ hắn gặp, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Cũng tỉ như cùng Lục Long quân đoàn bàn như thế nào xử lý thánh thụ Selatan liên kết phỉ thúy mộng. Một chuyện, thành tựu có hạn mấy cái cùng mộng tương liên lối đi an toàn. Queerthler tầm quan trọng, tại tất cả Druid và Lục Long trong suy nghĩ, cũng đưa lên đến một cái không thể trả lời. Thậm chí ẩn có Nodrosso thứ hai dấu hiệu, có lẽ Angma có thể đem Druid chi đạo dẫn nhập trong tộc. Khắc phục thủy thổ không phục cùng một loạt vấn đề sau đó. Đào tạo được một nhóm huyết tinh linh mình Druid đi ra. Lại ví dụ như tăng cường ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh giữa đồng minh quan hệ. Chuyện lần này, có Ang Ma tầng quan hệ này, ám dạ tinh linh đem lại nữa đối với huyết tinh linh đáp lại thành kiến. Ang Ma thậm chí có đem tất cả tinh linh chủng tộc, bao gồm Surama Naibon, cũng liên hiệp tới một chỗ ý tưởng, nhưng mặc cho chuyện gì, cũng kém hơn dưới mắt cái này kiện trọng yếu. Không, không chỉ một kiện, là song hỷ lâm môn. Đầu tiên, trong tộc truyền về tin tức, Avena kết thúc dài đến một tháng có thừa, tiến hóa. Hoàn toàn khôi phục trạng thái tột cùng, Avena hút lấy giọt kia giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Tuyệt đối trải qua nào đó cô đọng. Nếu không thể nào giải thích cái này cùng niềm vui ngoài ý muốn. Thứ nhì, cũng là để cho Ang Ma mừng rỡ như điên tin tức là Kaenertha vương tử trở về, màu xanh thảm bước đại lục cửa truyền tống đang ở trước mắt. Vừa muốn cất bước tiến vào, Ang Ma ngưng thấy được tới là mình tiễn biệt Stormric huynh đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.